Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 721, sát thục. Minh Nguyệt Dạ, Nguyệt Hoa hỗn tạp tinh huy rơi. Nếu vướng một cái thiên hà từ tinh không rũ xuống, có thể dùng nguy nga thần phong càng phát ra thần thánh. Một hồi trước đây người, Trương Đạo Nhất, không, quá mức thổn thức, hỗn độn quá lớn. Bọn họ mỗi người đi một ngả chi hậu tựu như hai giọt máng xối vào hải dương trong. Khó có tái kiến cơ hội. Lần này bọn họ có thể gặp được cách nhìn. Là một loại ngẫu nhiên. Uống quỳnh tương. Nói năm đó chuyện xưa. Thời gian tựa như quay lại đến từ trước. Đó là Doanh Chính còn gọi Triệu Chính. Chính là hạt nhân. Mặc dù lòng ôm chí lớn. Lại có thường nhân không có đại khí phách. Nhưng không một cái khiến hắn cơ hội để phát huy. Cho tới sau này, gặp phải Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất năm đó là thấy thức thiên hạ pháp, quét ngang Bách Gia, một đường đả quán, đi một đường đánh một đường. Có Bách Gia văn phong biến sắc. Đó là một đoạn cao chót vót năm tháng. Trương Đạo đưa ngang một cái thôi thiên hạ không địch thủ. Bách Gia võ học cơ hồ khiến hắn học cái thông thấu. Mà bây giờ, nhân hay là năm đó người, nhưng sự tình lại dĩ nhiên không là chuyện năm đó. Bọn họ càng đứng càng cao, càng chạy càng xa, đã từng quảng đại thiên địa. Đối với bọn hắn bây giờ mà nói, giống như một viên vi trần, đảm đương không nổi quảng đại hai chữ. Chỉ có vô tận hỗn độn biên giới, có thể mở ra bọn họ tài tình. Trương Đạo Nhất con mắt có chút mê ly, Nhược Vân Yên vậy phiêu miểu. Hắn nói, người đạo, chạy tới một cái ta đã không thấy rõ tình trạng. Con đường này, người không phải thứ nhất cái đi người. Thế nhưng chỉ có ngươi đi đến một bước này. Doanh Chính xích sắc chi đạo, cũng không phải là Trương Đạo Nhất khai sáng. Cũng không phải Doanh Chính có một. Đây là một loại nhân đạo hồng thủy thuế biến cùng thăng hoa. Nhưng nhìn chung vô cùng biên giới. Không có một người, đi tới Doanh Chính tình trạng này. Doanh Chính cười nói. Ta có thể đi đến mức này, cũng là có kinh nghiệm kiếp trước ăn mồi. Đời trước, ta đã đi tới thiên đạo tuyệt đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là được siêu thoát. Đáng tiếc ở thời khắc mấu chốt, ta trực tiếp nổ tung, ý chí nghiền nát là vô số phần, rớt vào luân hồi chung. Ta là người thứ nhất thức tỉnh, sở dĩ ta thành ta. Ý chí nghiền nát, đó là đả kích chí mạng, tuy là Doanh Chính giác tỉnh trước kia. Nhưng có ít thứ, đúng là vẫn còn bất đồng. Từ đã từng chuyện xưa cho tới vạn trong giới chuyện lý thú. Cuối cùng càng là cho tới tu hành. Bất quá bọn hắn vẫn chưa nói cụ thể đạo pháp. Chỉ nói là rất nhiều cùng người khác bất đồng đạo. Những thứ này đạo, đều là từng cái đặc biệt phương hướng. Bọn họ người khai sáng. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kinh tài diễm diễm hạng người. Bất quá những thứ này mở đạo giả. Có thể đi tới sau cùng cũng không nhiều. Con đường nhiều nhấp nhô. Nguy cơ nhiều lắm. Huống hồ đại đạo hay thay đổi. Có chút lộ tuy là vô cùng tốt. Nhưng một cái sơ sẩy biến có thể đạp sai. Có thể dùng tất cả thành vô ích. Dựa theo đạo lý. Lấy Doanh Chính hôm nay tu vi cùng thành tựu. Tùy tiện lậu cho Trương Đạo Nhất. Vậy cũng là đại cơ duyên. Bất quá Doanh Chính chưa cho. Trương Đạo Nhất cũng không còn muốn. Con đường thành cường giả là tự đi ra ngoài, hết thảy đều phải dựa vào cùng với chính mình khứ bính khiến, mà không phải những người khác tặng cho cùng bố thí. Đạo lý này Thiên Nguyên Đại Đế biết được, sở dĩ hắn vẫn chưa cho Trương Đạo mặc cho cần gì phải cơ duyên. Bằng không lấy Thiên Nguyên Đại Đế cửu giai vô thượng quét ngang chư thiên chiến lực, trực tiếp cho Trương Đạo Nhất lực lượng vô địch cũng không phải không được. Doanh Chính cũng biết. Sở dĩ hắn chỉ cùng Trương Đạo Nhất luận đạo. Ngoài ra có quan tu hành Đông Tây. Hắn không nói chữ nào. Trương Đạo Nhất cũng biết đạo lý này. Cố lấy hắn thật cao hứng. Nếu Doanh Chính vừa qua đến liền cho hắn quán đỉnh truyền công. Vậy hắn cũng không nhịn được hoài nghi. Doanh Chính là không phải là muốn đoạn hắn nói đường. Tu hành không phải chăn heo. Không phải có đầy đủ tài nguyên. Đầy đủ tri thức liền cũng đủ. Thiên nguyên trong, extreme vô số thiên địa hoàn chỉnh huyền bí, có thể rất nhanh bồi dưỡng đại đạo chi thụ, làm cho đắc đạo cây trưởng thành. Nhưng thiên nguyên một đám lớn tu hành giả vẫn như cũ ở hỗn độn trong lịch lãm. Ở chư thiên trong thám hiểm, có ít thứ có thể dựa vào ngoại lực thôi động trưởng thành. Nhưng tâm linh thuế biến, thì phải tự mình từng trải, tự mình thể ngộ. Quả kỳ lấy tự thân tâm linh cùng với lực lượng đồng hóa quá khứ vị lai. Tất cả bình hành thời không? Điều này cần cường đại dường nào tâm linh lực số lượng. Nếu chỉ là đơn thuần lấy vô tận tài nguyên đào tạo đại đạo chi thụ, sợ rằng cho dù vạn ức ức năm khổ tu, cũng không có thể từ đạo vào quả. Bước vào thất giai, thiên nguyên có một cân bằng hệ thống. Trả ra bao nhiêu thì thu được bao nhiêu. Đây không phải là thiên nguyên không có năng lực không ràng buộc cung cấp tất cả tu hành cần. Lấy một đám quả kỳ đại năng thủ đoạn, coi như thiên nguyên tu hành giả nhiều hơn nữa thiếu nghìn vạn lần lần. Cũng không là vấn đề. Ngoại trừ ngay từ đầu trúc cơ công pháp, còn lại tất cả đều là tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc. Hơn nữa, trước cấp 3 công pháp, cũng không phải không ràng buộc. Khi tu hành giả đạt tới lục giai, thì thiết yếu chỉnh lý tự thân sở ngộ phương pháp, đem thu nhận sử dụng ở thiên nguyên mộng trong lưới. Từng trải là tốt nhất tu hành. Thiên nguyên chung, mỗi một vị đi khắp chư thiên lớn tu hành giả, đều là tuyệt đối cường giả, hầu như tìm không được đoàn bàn. Thiên nguyên con đường tu hành, hoàn mỹ không chỉ là hệ thống, cũng là trong tu hành chi tiết. Tu hành sơ kỳ có thể cần người khác trợ giúp, nhưng khi tu hành giả đi ra con đường của mình, lại chỉ có thể một người độc hành. Cường giả, không cần người khác tặng cho. Trương Đạo Nhất đã từng hỏi Doanh Chính, mình bây giờ tu hành, có hay không có chỗ thiếu hụt? Nhưng vĩnh hằng chi cảnh quá mức huyền diệu, Doanh Chính cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ. Thập phá, hai chữ, không liên hệ chút nào. Trương Đạo Nhất suy tư hồi lâu, cũng khó mà nghĩ ra một cái nguyên cớ. Hắn cảm giác, có lẽ là thiếu quá nhiều duyên cớ. Trương Đạo Nhất cũng hướng Doanh Chính nhắc tới trời xanh trên trung. Cái kia khả năng tồn tại trọng thương quả kỳ. Hỏi Doanh Chính có hứng thú hay không đem giết. Doanh Chính cười không nói. Thẳng đến cuối cùng, hắn bị Trương Đạo Nhất truy vấn cấp bách, mới nói ra chân tướng. Cái kia quả kỳ bản thể là một cái hắc long, thuộc về một cái khác hỗn độn biên giới. Bất quá cái kia biên giới bây giờ bị ta Đại Tần chiếm. Hắn may mắn từ trong tay ta tránh được tính mệnh, mới trốn đến nơi đây. Đế sư đại nhân, đây thật ra là ta Đại Tần hạng nhất thực nghiệm, muốn lấy nhất tôn quả kỳ. Phối hợp nhất phương đại giới, chế tạo ra nhất tôn cường đại cỗ máy chiến tranh, lấy trấn áp chư thiên. Triệu Cao nói tiếp, tiếp tục hắn lại bổ sung. Đế sư đại nhân, người đi lấy chút chỗ tốt cũng liền thôi. Đừng kéo người đem hắn đánh chết. Hắn thật đúng là sợ Trương Đạo Nhất sát thục, làm cho này hạng thực nghiệm. Đại Tần tiêu hao cực lớn vật lực, là không cho cái kia hắc long sinh nghi. Bọn họ Đại Tần thậm chí không có trực tiếp lấy lực lượng nghiền ép chỗ ngồi này hỗn độn biên giới. Trong chư thiên, mà là lấy quỷ bí thủ đoạn xâm lấn. Phía trước Đại Tần thần chủ, chính là bộ đội tiên phong một phần tử. Nguyên bản chinh phục nhất phương cũng không phải là sinh ra đại thiên thế giới hỗn độn biên giới. Căn bản không cần Doanh Chính chiếu hình tự mình phủ xuống. Nhưng là không kinh động hắc long. Hắn trực tiếp chiếu hình phủ xuống, cũng với từng ngọn đại giới trong cốt lõi, ấn xuống xích sắc dấu ấn. Nghe xong chân tướng, Trương Đạo Nhất cũng không khỏi không cảm khái Doanh Chính danh tác. Lấy nhất phương một số gần như lột xác thành đại thiên thế giới đại giới cũng dựa vào nhất tôn quà. Kỳ làm cơ sở, chế tạo vũ khí chiến tranh. Loại này thủ đoạn, hắn bây giờ còn chưa làm được. Trương Đạo Nhất hậm hực, yên tâm. Ta lấy điểm chỗ tốt đã đi. Nhìn Triệu Cao một bộ đề phòng cướp dáng dấp, hắn có chút xấu hổ. Lấy hắn đạo đức tốt phong cảnh tễ tháng nhân phẩm của hắn làm sao sẽ làm sát chín sự tình. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.